Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2169, chương 2169, huyễn tộc rất nhiều bí thuật. Sau đó, tại Emma thao túng dưới, liên quan tới chỉ phải hao phí 10 tiền vũ trụ rút thưởng, liền có cơ hội trở thành tinh cầu chi chủ, tin tức lập tức truyền khắp vũ trụ 4 phương 8 hướng. Nhất thời, gây nên vô số người chú ý, nhượng chúng người tâm động không thôi. Không hề nghi ngờ liên quan tới cái này rút thưởng hoạt động tiến hành 10 phần thuận lợi. Trương một khỏa tinh cầu 1 tỷ phần rút thưởng vé cơ hồ trong nháy mắt liền bị người mua sắm không. Còn, dễ như trở bàn tay bán đi 100 ức, về phần tiếp xuống 3.000 hành tinh mua bán, cũng tại từng bước tiến triển bên trong. Đoán chừng chỉ cần 2-3 tháng liền có thể thuận lợi bán xong. Thậm chí còn có thể kiếm một món hời. Thậm chí chuyện này cũng gây nên huyễn tộc cự đại chấn động. Ai cũng không nghĩ tới thế mà còn có dạng này phương pháp buôn bán ra tinh cầu. Mà Lai Ân Tư đặc biệt gia tộc gia chủ Minerva biết sau chuyện này. Sắc mặt âm trầm thời gian rất lâu. Có mấy cái không có mắt ra hỏa trêu chọc hắn. Đều bị hắn trực tiếp diệt, hài cốt hoàn toàn không có. Hắn đối Hạ Bình hận ý cũng càng thêm thâm. Về phần Hạ Bình thì là ỷ vào chính mình Lauren gia tộc đỏ người thân phận. Khắp nơi tại Lauren gia tộc địa bàn nằm sấp đi. Cũng không ai dám ở thời điểm này đắc tội hắn. Thừa cơ hội này, hắn cũng thuận lợi tiến vào Lauren gia tộc thư khố bên trong. Trong này có không ít ghi chép huyễn tộc loại thần thông bí thuật. Tuy nhiên rất nhiều thần thông bí thuật cũng phải cần nhất định đẳng cấp mới mở ra. Nhưng là bởi vì hắn cùng Emma tốt đẹp quan hệ, cũng nhận được Sophia ngầm đồng ý, nhượng hắn một đường thông suốt, có thể ghi chép vô số huyễn tộc bí thuật. Thậm chí những này bí thuật đều là huyễn tộc tích lũy vô số năm mới đến. Ngoại tộc nhân nạn lấy biết được nó tồn tại, vô số năm trôi qua, đều chưa từng có ngoại truyền qua. Tại những này bí thuật bên trong, đầu tiên cũng là huyễn tộc nhất là cơ, cường đại nhất bí thuật. Cái kia chính là huyễn thuật thất thập nhị biến. Lợi dụng môn thần thông này, lấy ảo tộc huyết mạch làm căn cơ, có thể biến thành thế gian vạn vật, bắt chước đến duy diệu duy. Rất nhiều huyễn tộc người cũng là vận dụng môn thần thông này bí thuật mới có thể tại vũ trụ đi ngang, dù cho làm chỉ chuyện xấu cũng có thể biến thành những chủng tộc khác thong dong bỏ chạy. Tuy nhiên Hạ Bình cũng có vô tướng mặt nạ, có thể biến thành đủ loại đồ vật, nhưng là thân thể lại là không hiểu nhiều đến dạng này biến hóa thần thông, vô pháp biết được biến hóa bí thuật chất. Có thể học biết cái này môn huyễn thuật thất thập nhị biến về sau. Hạ Bình cũng đối biến hóa chi thuật có càng thêm khắc sâu lý giải. Thì ra là thế, Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, vận chuyển huyễn thuật thất thập nhị biến, nhất thời sâu trong hư không vô số thần bí năng lượng hội tụ vào một chỗ. Nhưng sau khi ngưng tụ thành một cái như là vân vụ đồng dạng phù lục, vô hình vô sắc, vô ảnh vô tung, tựa hồ có thể biến thành thế gian vạn vật. Oanh một chút, làm cái này mai biến hóa phù lục dung nhập thân thể của hắn về sau. Hắn cảm thấy mình thân thể các loại bắp thịt, cốt cách thậm chí huyết mạch đều phát sinh không thể tưởng tượng biến hóa. Tựa hồ hắn đối với mình thân thể có càng thêm khắc sâu lý giải. Này môn biến hóa bí thuật, kỳ thực từ chất lên nói, cũng là một môn giảng hòa triệt để trưởng khống thân thể của mình cường đại thần thông. Trừ huyễn thuật thất thập nhị biến bên ngoài, Hạ Bình cũng nhận được không ít bí thuật. Trong đó có một môn gọi là Thái Hư Vô Cực 3.000 phân thân. Là một môn cực kỳ cường đại bỏ chạy thần thông. Một khi thi triển môn thần thông này, lập tức có thể biến thành 3.000 phân thân. Mỗi một bộ phân thân đều đủ để lấy giả làm giả. Người bình thường cộng hiện không chân thân vị trí, thậm chí những này phân thân ẩn chứa không gian thần thông. có thể trong nháy mắt liền trốn vào sâu trong hư không. Có thể nói nắm giữ môn thần thông này về sau, liền nắm giữ khá cường đại chạy trốn năng lực. Bất quá muốn học biết môn thần thông này cũng không phải một kiện dung nhập sự tình. Đầu tiên nhất định phải có so tầm thường tu luyện giả mạnh lớn hơn gấp trăm lần pháp lực. Dạng này mới có thể dễ như trở bàn tay ngưng tụ ra 3000 phân thân. Tiếp theo cũng là nhất định phải đối không gian lực lượng có cường đại cảm ngộ lực. Có thể dễ như trở bàn tay hiểu rõ không gian pháp tắc. Dạng này mới có thể để cho phân thân có không gian thuộc tính. Hấp thu không gian năng lượng, cũng chỉ có cả hai hợp nhất, mới có thể đem môn thần thông này tu luyện thành công. Có thể vẻn vẹn là cái thứ nhất cánh cửa cũng đủ để hạn chế chết 9 thành 9 người. Cửa thứ hai hạm càng là hạn chế chết vô số người. Kết quả cũng dẫn đến huyễn tộc ở trong có thể học biết môn thần thông này cũng lác đác không có. Mấy, may mắn Hạ Bình hai cái điều kiện này đều phù hợp. Dễ như trở bàn tay đi học biết môn thần thông này. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt, Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hắn lập tức chia ra 3000 phân thân. Mỗi một cái phân thân đều che kín 4 phía không gian. Lít nhà lít nhít, thậm chí dung nhập hư không. Tựa hồ chỉ muốn hắn một cái ý niệm trong đầu. 3000 phân thân liền có thể tùy ý bỏ chạy, bất kỳ người nào đều không thể đuổi kịp, mà lại mỗi cái phân thân đều ngưng tụ thành thực chất. Nếu như không có địa ngục kim ô nhãn lời nói, cũng vô pháp khám phá trong đó phân thân, không tệ bỏ chạy bí thuật. Hạ Bình nhất thời cảm giác đến vô cùng hài lòng, có này môn bỏ chạy bí thuật về sau. Đoán chừng tại thời khắc mấu chốt có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Dù cho đối mặt cường địch, cũng có thể thong dong bỏ chạy, mà lại này môn bí thuật cũng không chỉ có thể vận dụng đang chạy trốn. Đồng thời cũng có thể vận dụng đang đánh nhau bên trong. Trong nháy mắt chia ra 3000 phân thân, chắc hẳn địch nhân cũng sẽ không biết làm sao, trừ cái này hai môn bí thuật bên ngoài. Hắn cũng phát hiện không ít mạnh đại tinh thần bí thuật, không thua gì hồn tộc tích lũy, bởi vì huyễn tộc cũng không chỉ là có biến hóa năng lực, đồng thời cũng là sử dụng tinh thần ảo thuật đại sư. Có thể bố trí ra một tòa lại một tòa huyễn thuật trận pháp vây khốn địch nhân. Có chút cường đại huyễn thuật đại sư, một ánh mắt liền có thể vây khốn vô số địch nhân. Nhượng đông đảo địch nhân lâm vào huyễn cảnh chỗ sâu, trong đó tương đối cường đại tinh thần bí thuật cũng là xâm la ác mộng thuật. Đêm này môn bí thuật tu luyện tới cực hạn, trong nháy mắt liền có thể đem vô số địch nhân lôi kéo tiến vào ác mộng thế giới bên trong. Bên trong xâm la vạn tượng, nếu như vô pháp khám phá, liền vô pháp từ ác mộng thế giới đi ra, vĩnh cửu trầm luân. Cái này cùng huyễn thuật thật hiểu có chút cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá huyễn thuật thật hiểu là huyễn thuật căn pháp, mà này môn xâm la ác mộng thuật thì là một môn cường đại bí pháp, một loại đặc thù cường đại huyễn thuật thủ đoạn. Có ý tứ, Hạ Bình sờ sờ cằm, cảm thấy này môn bí thuật để cho mình thu hoạch rất nhiều. Đủ để cho chính mình huyễn thuật chi lực đề bạt một cái cấp bậc. Đem thần thức chi lực vận dụng đến càng thêm xảo diệu. Trừ cái đó ra, hắn cũng phát hiện rất nhiều huyễn thuật trận pháp. Tỉ như bảo thạch mê cung trận, không quỷ âm phong trận chờ một chút. Đều là cực kỳ lợi hại huyễn thuật đại trận. Cũng làm cho hắn trận pháp chi thức đạt được cự đại tiến hóa. Lấy được đến vô số chỗ tốt. Hắn không thể không thừa nhận, tiến vào huyễn tộc bên trong, có lẽ chỗ tốt lớn nhất cũng không phải là đạt được âm văn thạch. Có thể là những này huyễn tộc vô số năm tích lũy xuống quý giá tri thức. Những kiến thức này tới là hẳn là huyễn tộc người tài năng đủ học. Nhưng là hiện tại toàn diện đều hiện ra ở trước mặt mình. Chỉ sợ đây là vô số người đều khát trông không đến cự đại kỳ ngộ. Âm âm theo học tập những này thần thông bí thuật, Hạ Bình thể nội pháp lực cũng liên tục tăng lên, tự nhiên mà vậy đạt được tấn thăng, so trước đó cường đại một đoạn không ngừng, càng ngày càng tới gần lôi kiếp cảnh đỉnh phong. Mơ hồ ở giữa, hắn cảm nhận được chính mình tựa hồ khoảng cách lôi kiếp càng ngày càng gần. Có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.